Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3227, hôn lễ thế kỷ 12. Khóc chuyện audio.com. Chấm, dạ, Hữu Hữu nghe lời ôm Nguyệt Giao vào trong phòng. Lúc cậu đi ra, đi đến bên Vân Thi Thi ngồi xuống, tò mò hỏi, "Mẹ, sắp đến hôn lễ rồi, mẹ có khẩn trương không?" Vân Thi Thi nghe vậy, tim đập nhanh và loạn nhịp vài giây, hơi gật gật đầu, đỏ mặt nói không khẩn trương, là giả, đương nhiên là khẩn trương rồi. Cô cũng không rõ vì sao lại có cảm xúc khẩn trương. Tóm lại, là cảm giác khẩn trương. Hữu Hữu che miệng cười trộm. Có phải cha cũng cực kỳ khẩn trương hay không? Gần đây hình như cha vì hôn lễ mà bận trước bận sau. Tiểu Dịch Thân nói thầm. Có đôi khi cả cơm tối cũng không kịp về ăn. Cha bận rộn sắp xếp hội trường. Em nói với cha rồi. Nói hội trường sẽ có người sắp xếp. Cha cũng không nghe, nói cái gì mà hôn lễ của mình. Muốn mình tự thân tự lực. Ngày hôm qua anh đi cùng cha nhìn phòng tân hôn. Trang trí rất đẹp nha. Phòng tân hôn bố trí ở Vân Sơn Thị Ý cho nên lúc đón dâu. Muốn đón cô đến Vân Sơn Thị Ý. Sau đó lại đến Sơn Trang nghỉ ngơi ở Vân Sơn Thị Ý cử hành hôn lễ. Mãi đến buổi tối một ngày trước hôn lễ, Mộ Nhã Chiết dựa theo hôn lễ truyền thống, đi đến phòng tân hôn. Buổi tối, Vân Thi Thi khẩn trương không ngủ được. Sáng sớm ngày mai là phải thức dậy, rửa mặt trang điểm, nhưng mà mãi đến 12 giờ, cô vẫn không thể chợp mắt, lo lắng hôn lễ ngày mai. Xảy ra chuyện rắc rối gì? Cô không biết Mộ Nhã Chiết ngủ chưa? Vì thế gửi tin nhắn. Chồng à, anh ngủ chưa? Chỉ vài giây, Mộ Nhã Chiết trả lời lại. Còn chưa ngủ, em chưa ngủ sao? Vân Thi Thi mím môi. Gọi điện thoại cho anh. Mộ Nhã Chiết nhận máy. Hỏi cô sao còn chưa ngủ? Vân Thi Thi không vui nói. Khẩn trương ngủ không được. Sao lại khẩn trương? Anh không khẩn trương sao? Nhắm mắt lại, không nên suy nghĩ linh tinh. Lập tức có thể ngủ thiếp đi. Chấm, nhưng mà, Vân Thi Thi do dự nói. Em khẩn trương không biết hôn lễ ngày mai có thuận lợi hay không? Đầu bên kia, người đàn ông nghe xong lại bật cười. Nếu ngay cả một hôn lễ anh cũng không thể làm thỏa đáng. Sao anh xứng làm người đàn ông của em? Nghe xong lời này, lỗ tai cô cực kỳ hưởng thụ. Người đàn ông nhà mình đáng tin cậy như vậy, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Trái tim có chút ngọt ngào. Lúc này Vân Thi Thi mới nói. Em đi ngủ sớm một chút. Anh cũng sớm nghỉ ngơi đi. Ừ, tắt điện thoại. Vân Thi Thi tắt đèn tường. Lúc này mới yên tâm ngủ. Ngày hôm sau, đúng 5 giờ đồng hồ báo thức vang lên. Vân Thi Thi giật mình tỉnh dậy. Mới đầu còn có chút mơ màng. Nhưng ngoài cửa, Hữu Hữu gõ cửa nói. Mẹ, người trang điểm đến rồi à? Cô nhất thời thanh tỉnh, sâu ngủ chạy hết sạch, lập tức đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mở cửa, ngoài cửa, hai người trang điểm mặc đồng phục cầm dương hành lý trong tay. Trong dương này, đều là dụng cụ trang điểm, nhìn thấy Vân Thi Thi, hai nhân viên trang điểm kinh ngạc một phen. Hả, da cô dâu đẹp như vậy sao? Tối hôm qua đắp mặt nạ, nhân viên trang điểm cười, nói với Vân Thi Thi. Chúng ta bắt đầu trang điểm nhé. Vân Thi Thi ngồi ở bàn trang điểm. Bắt đầu từ mặt, hai nhân viên mỗi người một việc. Một người thay cô trang điểm. Một người sắp xếp trang sức cho cô xong. Cũng là trang phục thật cẩn thận. Kết hôn lần này, tổng cộng chuẩn bị 3 bộ. Cách trương,